Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, 242, chương 242. Lâm Niệm Từ suy yếu mà vô pháp ngôn ngữ, chỉ có thể dùng khẩu hình không tiếng động nói. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì, Phạn Gia Lang ngồi xổm xuống. Dò ra thon dài đầu ngón tay, nhẹ nhàng kéo xuống Lâm Niệm Từ vốn là sở thừa không nhiều lắm một sợi đầu bạc. Khẽ cười nói, ta gõ rớt thành nữ điện điêu khắc, cái này ngươi hiểu chưa? Tống Duệ đứng ở hắn phía sau, ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ mà bổ sung, không chỉ là kinh thị, cả nước thành nữ điện đều bị dỡ bỏ, Trường Sinh không dám tin tưởng mà nhìn bọn họ. Ngữ khí tràn ngập phẫn nộ, các ngươi dựa vào cái gì dỡ bỏ chúng ta Thiên Thủy Cung thành nữ điện? Nơi đó thờ phụng ân từ sư bá kim thân. Các ngươi đây là ở xúc phạm. Phạn Gia Lang nguyên bản ngậm cười nhạt môi tuyến chậm rãi nhấp thẳng. Ôn hòa tiếng nói chợt mang lên lạnh lẽo ý vị. Xúc phạm, này hai chữ Tống Ân Từ xứng đôi sao? Thế giới này vĩnh viễn sẽ không có thần linh. Bởi vì ta không cho phép. Lâm Niệm Từ tả hữu lắc đầu. Hốc mắt chảy nước mắt, biểu tình lại nôn nóng lại bất lực. Cố tình nói không nên lời nửa câu lời nói. Chỉ có thể dùng khẩu hình không ngừng phủ nhận, ta không phải, ta không phải, ta là Lâm Niệm Từ, Phạn Gia La thổi rớt kia lũ đầu bạc. Chậm rãi đứng lên, trên cao nhìn xuống mà quan sát nàng, trầm giọng nói, ta bên này mới vừa gõ rớt tượng đáp, ngươi bên này liền bị phản phệ, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ta thật sự không phải Tống Ân Từ, đó là ta mụ mụ. Ngươi nói ta một câu đều nghe không hiểu, Lâm Niệm Từ già nua mặt đã bị nước mắt bao phủ. Nàng bắt đầu sợ hãi trước mắt cái này không thể hiểu được người. Cũng bắt đầu vì chính mình tình cảnh cảm thấy bất lực cùng mê mang. Nàng là thật sự không biết chính mình vì cái gì sẽ biến thành dáng vẻ này. Nàng nói không nên lời lời nói, chỉ có thể dùng khẩu hình vì chính mình cãi cọ, chóp mũi phát ra nhợt nhạt khóc nức nở. Yếu ớt bất lực bộ dáng có vẻ như vậy vô tội. Ngay cả thâm ám thuật đọc tâm Tống Duệ, ở cẩn thận quan sát nàng vi biểu tình sau cũng sinh ra dao động. Chẳng qua điểm này chuyên nghiệp phán đoán còn xa xa không thể cái quá hắn đối Phạn Gia La tín nhiệm. Cho nên hắn chỉ là đứng ở một bên chưa chí một từ. Trường Sinh cuối cùng là nghe minh bạch tiền căn hậu quả. Tức khắc trong cơn giận dữ, Phạn Gia La, ngươi khinh người quá đáng, liền bởi vì hoài nghi Niệm Từ là ân từ sư bá. Ngươi liền hủy chúng ta Thiên Thủy Cung thành nữ điện, ngươi người này quả nhiên không từ thủ đoạn. Ta nói cho ngươi, Niệm Từ là Niệm Từ, sư bá là sư bá, các nàng căn bản không có khả năng là cùng cá nhân. Năm đó ta sư tổ nhặt về Niệm Từ thời điểm, nàng cả người dính đầy vết máu, trên bụng còn hợp với một cây cuống rốn. Trong tay nắm ân từ sư bá nửa thanh ống tay áo. Nhỏ yếu chỉ có ta sư tổ nửa cái bàn tay đại. Nàng là bị ta ân từ sư bá hoài thai 10 tháng sinh hạ tới. Ước chừng ở Thủy Ung dưỡng vài thập niên mới củng cố hồn phách. Ta ân từ sư bá đến tột cùng đi nơi nào? Đã xảy ra cái gì? Ngươi không phải hẳn là rõ ràng hơn sao? Ngươi giết nàng. Hiện giờ lại muốn tìm lấy cớ giết Niệm Từ có phải hay không? Ngươi cùng các nàng hai mẹ con đến tột cùng có cái gì thâm cừu đại hận? Ngươi có phải hay không điên rồi? Đương Trường Sinh từng tiếng chất vấn khi, Trường Chân cùng Lâm Niệm Ân đã lấy ra pháp khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng mà Phạn Gia La căn bản là không phản ứng bọn họ. Chỉ là rũ mắt, lâu dài chăm chú nhìn Lâm Niệm Từ. Cho đến đối phương khóc đến cả người phát run mới từ từ nói. Ta không biết ngươi dùng cái gì phương pháp làm chính mình biến thành một cái trẻ mới sinh một lần. Nữa lớn lên, nhưng là ta sẽ tìm ra chứng cứ tới chứng minh ngươi là Tống Ân Từ, hắn điểm điểm chính mình huyệt. Thái Dương, ngữ khí như vậy đương nhiên, ta trực giác nói cho ta, ngươi chính là Tống Ân Từ, mà ngươi hẳn là biết, ở cảm ứng lực phương diện này. Ta chưa bao giờ ra sai lầm ni, Lâm Niệm Từ mở ra khô giòn nhiễm huyết môi. Từng câu từng chữ không tiếng động đáp lại, ngươi là người điên, Phạn Gia La không để bụng mà cười cười. Lại liếc mắt một cái Trường Sinh đám người, trong tay nắm kiếm gỗ đào ba người nhịn không được lui ra phía sau vài bước. Ý thức được chính mình lộ khiếp, lại vội vàng đứng yên, Phạn Gia La cong lưng, vươn tay, nhẹ nhàng mơn trớn Lâm Niệm Từ tái nhợt mà lại thưa thớt đầu tóc. Ôn nhu hỏi nói, người sư phụ khi nào có thể tới rồi cứu ngươi? Lâm Niệm Từ tự nhiên là vô pháp trả lời. Trường Sinh tắc ngoài mạnh trong yếu mà đe dọa, sư phụ cùng sư tổ thực mau liền sẽ tới rồi kinh thị. Đến lúc đó bọn họ tự nhiên sẽ tìm tới ngươi. Buông ra sư muội, cách xa nàng một chút. Trường Sinh múa may kiếm gỗ đào công tiến lên, lại kinh hãi phát hiện chính mình bị một cái vô hình không gian vây khốn. Hắn có thể thấy được người khác cũng có thể thấy được hắn. Nhưng hắn quanh thân một tấc vuông nơi lại vô cớ dựng lên sáu mặt không khí làm tường, đem hắn ngăn cách mở ra. Trường Chân cùng Lâm Niệm Ân cũng tao ngộ đồng dạng tình huống. Hai người đang dùng pháp khí mãnh liệt công kích này đó trong suốt vách tường, lại trước sau vô pháp đột phá. Bọn họ còn tồn tại với hiện thế, rồi lại bị vây khốn với hiện thế. Loại năng lực này rõ ràng là mã du không gian biến thể. Rồi lại phảng phất so đối phương càng tốt hơn. Thiên Thủy phái cũng có làm mệt mỏi chi thuật, lại cần thiết vẽ bùa hoặc là họa trận, tuyệt không pháp làm được giống Phạn Gia La như vậy dễ như trở bàn tay. Hắn chỉ là không chút để ý mà thoáng nhìn, hoặc là ngắn ngủi một cái hô hấp, thậm chí chỉ là một cái hơi lập lòe ý niệm, là có thể lặng yên không một tiếng động mà phát động năng lực vây chết mấy người. Hắn tựa hồ so mới vừa nhận thức lúc ấy càng cường đại rồi. Chưa nói cùng hắn đối kháng chỉ là ba người, liên tính lại đến 30 cá nhân, chỉ sợ cũng sẽ ở một cái đối mặt công phu bị hắn hoàn toàn chế trụ. Trường Sinh vừa định đến nơi đây, liền thấy những cái đó đại hòa thượng cũng bị một mặt nhìn không thấy vách tường ngăn cản bên ngoài. Bọn họ muốn chạy thượng pháp đàn hỗ trợ, lại chỉ có thể tại chỗ đạp bộ. Ngay cả Thường Tịnh Đại Sư Thiền Trượng cũng không có cách nào phá vỡ tầng này giam cầm ni hiện. Giờ duy nhất có thể tự do hoạt động cũng chỉ dư lại Lâm Niệm Từ, Phạn Gia La cùng Tống Duệ, nhưng Lâm Niệm Từ suy yếu mà vô pháp nhúc nhích, lại nơi nào có thể tự cứu. Trường Sinh cấp mà ứa ra mồ hôi lạnh, một mặt dùng nắm tay mãnh lực chùy đánh cái này vô hình không gian. Một mặt hô lớn, Phạn Gia La, ngươi nếu là dám chạm vào sư muội một cây tóc, chúng ta Thiên Thủy phái nhất định đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển. Phạn Gia La nghe xong lời này không những không lộ ra chần chờ chi sắc, ngược lại dùng đầu ngón tay vê rớt Lâm Niệm Từ một sợi đầu bạc. Dương dương tay, làm chúng nó theo gió tung bay. Hắn diễn xuất khí đỏ Trường Sinh đám người hai mắt, cũng làm cho bọn họ thật vất vả đối hắn sinh ra một chút vi diệu nhận đồng cảm biến mất hầu như. Không còn, Phạn Gia La sao có thể là người tốt? Hắn quá sẽ ngụy trang. Phạn Gia La, ngươi mau thả tiểu sư muội, bằng không sư tổ nhất định sẽ thân thủ giết ngươi. Sư tổ lập tức là có thể đến kinh thị, ngươi trốn không thoát. Trường Sinh khàn cả giọng mà hò hét. Trường Chân cùng Lâm Niệm Ân cũng gấp đến độ mau nổi điên. Tống Duệ lắc đầu, khẽ cười nói, đừng tin hắn nhóm nói. Chính bọn họ cũng không biết cái kia cái gọi là sư tổ khi nào có thể tới, ngay trước mặt hắn nói. Dối, những người này thật là thú vị, được đến xác thực đáp án. Phạn Gia La ngồi xổm xuống, rất có hứng thú mà đoan trang Lâm Niệm Từ này trương lão thái lụ khụ mặt. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, Trường Sinh đám người căn bản không có sức phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn bắt tay phúc ở Lâm Niệm Từ ót thượng. Đem nàng cận tồn cuối cùng một chút sinh cơ rút ra tới. Lâm Niệm Từ sợ hãi đến thẳng phát run, thấp thấp khóc âm biến thành rách nát rên rỉ. Miệng nhất khai nhất hợp, không tiếng động khẩn cầu. Thả ta đi, cầu xin ngươi. Đáp lại nàng là Phạn Gia La yên tĩnh mỉm cười cùng càng vì nhanh chóng hấp thu. Đây là Tống Duệ lần đầu thấy Phạn Gia La hút người khác sinh khí. Đuôi lông mày không khỏi chọn chọn, lộ ra kinh ngạc thần sắc, nếu không có chán ghét một người tới rồi cực điểm, hắn là tuyệt không sẽ làm loại này có vi nguyên tắc sự. Xem ra Tống Ân Từ cùng hắn chi gian thù hận phi thường thâm. Cơ hồ đạt tới ngươi chết ta sống hoàn cảnh, ít khi, Phạn Già La thu hồi tay, đem trắng nõn lòng bàn tay bình đặt Tống tiến sĩ đáy mắt. Tống Duệ lập tức vứt bỏ những cái đó hỗn độn ý niệm. Từ túi áo lấy ra một bao tiêu độc khăn giấy, tỉ mỉ vì hắn trà lau, khóe mắt dư quang liếc Lâm Niệm Từ liếc mắt một cái. Lệnh người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Lâm Niệm Từ đầu tóc đã rớt quang, hàm răng cũng tất cả đều bóc ra, thân thể khô quắt giống một bộ xương khô, xoang mũi lại còn tàn lưu một hơi, khẩu khí này đứt quãng, thập phần mỏng manh, không biết khi nào liền sẽ chợt dừng. Phạn Già La cầm đi nàng sinh khí, lại cho nàng để lại kéo dài hơi tàn cơ hội, làm xong này hết thảy, hắn nhảy xuống pháp đàn, cất bước rời đi, cùng với hắn đi xa, những cái đó nhìn không thấy vách tường cũng ở dần dần trở nên tước mỏng. Tiện đà hoàn toàn biến mất, sự bị nhốt người sôi nổi trọng hoạch tự do, Trường Sinh ba người vội vàng chiều Lâm Niệm Từ chạy tới. Quỳ xuống vừa thấy, tức khắc hốc mắt liền đỏ, tình huống của nàng vốn dĩ liền phi thường nguy cấp, bị Phạn Già La như vậy một lộng, đã là nửa cái chân bước vào quỷ môn quan, căn bản đợi không được sư phụ cùng sư tổ tới cứu. Thường Tịnh đại sư, ngài mau đến xem ta sư muội. Trường Sinh bất lực mà hò hét, Trường Chân cùng Lâm Niệm Ân quỳ gối hơi thở thoi thóp Lâm Niệm Từ bên người. Tưởng chạm vào nàng, rồi lại không dám duỗi tay, e sợ cho nàng sẽ giống hạt cát giống nhau theo gió tiêu tán. Thường Tịnh đại sư thật sâu nhìn Phạn Già La liếc mắt một cái. Lúc này mới bước nhanh đi lên pháp đàn, đem ở Lâm Niệm Từ mạch, lắc đầu nói, A-di-đà-Phật, bần tăng cũng cứu không được Lâm thí chủ, nàng sinh cơ sắp đoạn tuyệt, các ngươi phía trước cho nàng niệm kinh thêm vào không phải làm nàng khôi phục thanh xuân sao? Các ngươi tiếp tục niệm kinh nha. Lâm Niệm Ân nôn nóng mà thúc giục, nguyện lực thêm vào yêu cầu thời gian, Thường Tịnh đại sư xua xua tay. Lâm thí chủ thời gian đã không đủ, như thế nào sẽ? Không có khả năng, Lâm Niệm Ân nói liền khóc ra tới. Sau đó bỗng nhiên nhìn về phía Phạn Già La, trong mắt phụt ra cừu hận thấu xương. Thường Tịnh đại sư biết rõ Lâm Niệm Từ đã không cứu, lại vẫn là triệu tập toàn chùa tăng nhân vì nàng niệm kinh thêm vào. Lượn lờ Phạn Thanh xoay quanh mà thượng, lay động tận trời, lại lay động không được Phạn Già La lãnh khóc biểu tình. Hắn đối Lâm Niệm Ân hận ý làm như không thấy, cũng không có đem đằng đằng sát khí Trường Sinh cùng Trường Chân để vào mắt. Chỉ là từ từ nói, Tống Ân Từ trong tay nhéo mặt khác một nửa song ngư bội. Kia ngọc bội thuần dương, thuộc thật, thuộc vạn vật sinh sôi, cho nên nàng tuyệt không sẽ chết. Ta và các ngươi đánh cuộc, tới rồi ngày mai buổi sáng, nàng tự nhiên sẽ khôi phục như lúc ban đầu, không đem nàng bước đến tuyệt cảnh, nàng như thế nào sẽ chủ động bại lộ thân phận. Ngươi điên rồi, Trường Sinh giận dữ hết, vì một cái phỏng đoán, ngươi là có thể tùy ý đùa bỡn người khác sinh mệnh sao? Phạn Già La khẽ cười nói, ta đùa bỡn không phải người, là Tống Ân Từ, yên tâm đi, nàng mệnh so với ai khác đều ngạnh, ngụ ý. Hắn tuyệt không thừa nhận Tống Ân Từ là nhân loại, cho nên hắn có thể không hề tâm lý gánh nặng mà bài bố vận mệnh của nàng. Hắn quả nhiên là giết chết sư thúc tổ cùng Ân Từ sư bá hung thủ. Hắn quả thực phát dồ, Trường Sinh lại tức lại hận, rõ ràng tưởng chính tay đâm đối phương, rồi lại bất lực. Trường Chân cùng Lâm Niệm Ân đã động cùng Phạn Già La đồng quy vu tận ý niệm, đem áp đáy hòm pháp khí đều đào ra tới, mắt thấy một hồi huyết chiến chạm vào là nổ ngay. Thường Tịnh đại sư lập tức đứng ra ngăn cách hai đám người mã, ôn hòa lại cường ngạnh mà nói, A Di Đà Phật, còn thỉnh Phạn thí chủ cấp lão nạp một cái mặt mũi, chớ có ở Long Ẩn tự nội động võ, nếu không lão nạp sẽ tự mình đưa ngài xuống núi. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình không thể thiếu, muốn ra tay, lại không liêu Phạn Già La chỉ là thật sâu nhìn hắn một cái liền quay đầu rời đi, cũng không có một chữ nửa câu làm khó dễ. Thường Tịnh đại sư ngây ngẩn cả người. Phạn Già La cũng không quay đầu lại mà nói. Ta ở chùa ngoại chờ Tống Ân Từ, liền tính các ngươi không niệm kinh, nàng cũng không chết được. Thường Tịnh đại sư nửa điểm cũng không tin hắn nói. Tiễn đi cái này đại, phiền toái, lập tức liền tự mình ngồi xếp bằng ở pháp đàn hạ. Thành tâm thành ý vì Lâm Niệm Từ niệm kinh, hắn nhìn ra được nàng đã là ác nghiệp quần thân, vận số đã hết, nhưng này ác nghiệp là từ nơi khác lây dính. Cùng nàng bản nhân không có bao lớn quan hệ, cho nên cứu vẫn là muốn cứu. Phạn Già La cùng Tống Duệ mới vừa bước ra Long Ẩn Tự. Phía sau đại môn liền ầm ầm đóng lại, còn rơi xuống khóa, phảng phất sợ bọn họ xông vào. Hiện tại làm sao bây giờ? Tống Duệ ngữ khí nhẹ nhàng mà dò hỏi. Ở chỗ này chờ một đêm monster, Phạn Già La tùy tiện tìm một cái ghế đá ngồi xuống. Lấy điện thoại di động ra nói, ta cấp Mạnh cục trưởng gọi điện thoại, làm hắn hỗ trợ đi tiếp Dương Dương, làm Ôn Noãn đi tiếp đi. Nàng tương đối sẽ chiều cố hai tử. Tống Duệ cũng lấy ra di động. Hảo, ta cấp Dương Dương phát một cái xin lỗi tin nhắn, nói lời này thời điểm. Phạn Già La giữa mày khó tránh khỏi toát ra một mặt thần sắc áy náy. Hắn sẽ lý giải. Chúng ta hôm nay buổi tối ở trong xe đối phó một đêm. Ta vừa vặn mang theo một giường chăn, Tống Duệ từ cốp xe lấy ra một giường nhung lông vịt bị. Bình phô ở phía sau xe tòa, ngươi đừng tới gần ta. Sẽ lãnh, Phạn Già La nhìn chằm chằm chính mình không hề độ ấm đôi tay. Đen nhánh hai mắt hiện ra ra một tia tối nghĩa. Ta không sợ lãnh, Tống Duệ cởi ra áo giò áo khoác. Đem chính mình cùng Phạn Già La một khối bao lấy, tiếng cười trầm thấp mà lại sung sướng. Ta đem ta nhiệt độ cơ thể cho ngươi mượn, ngươi muốn bảo tồn hảo. Nghe xong lời này, Phạn Già La nhấp thẳng khóe môi nhịn không được cong cong. Chủ động đem áo khoác khe hở khép lại, hướng phía sau khối này ôn noãn ngực tới sát, sau đó phóng xuất ra từ trường. Đêm này phân nóng cháy độ ấm gắt gao khóa khống ở chính mình bên ngoài thân. Vì thế hắn khối này nguyên bản tĩnh mịch, lạnh băng thân thể, thế nhưng cũng chậm rãi nhiễm một chút ấm áp, phảng phất lại lấy một loại khác phương thức sống lại đây. Nguyên lai tồn tại không phải một loại trạng thái, mà là một loại tâm cảnh. Hắn cúi đầu, vô thanh vô tức mà cười, cảm giác được trong lòng ngực thân thể không hề giống thường lui tới như vậy không hề độ ấm. Ngược lại càng che càng nhiệt. Tống Duệ nhịn không được nhẹ di một tiếng, sau đó cúi đầu xem xét, nhưng vào lúc này, Phạn Già La vươn thon dài đầu ngón tay, điểm điểm hắn mơ u bàn tay. Loại này không tiếng động giao lưu lập tức ngăn trở Tống Duệ tìm tòi nghiên cứu. Làm hắn nhịn không được cười lên tiếng. Qua một hồi lâu, Tống Duệ mới liễm khởi tươi cười hỏi, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy làm chờ? Ta có được một nửa kia song ngư bội. Thuần âm, chủ tử vong, Tống Ân từ bên kia một khi vận dụng Dương Ngọc, ta sẽ lập tức có điều cảm ứng, sau đó chúng ta xông vào chảo nàng hiện hành. Đối, nàng phi thường tích mệnh, mặc dù biết ta ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ, cũng sẽ nghĩ cách tự cứu. Tích mệnh là vì thành thần. Đúng vậy, đây là mỗi một cái tu đạo người mộng tưởng, cũng là ngươi sư tổ mộng tưởng. Ân, vậy con ngươi? Phạn Già La trầm mặc thật lâu mới kiên định mà nói. Ta sẽ không cho phép trên thế giới tồn tại thần linh. Tống Duệ minh bạch cái gì? Không khỏi lắc đầu cười khẽ, ngươi đem chính mình trở thành chúa cứu thế. Ta trước nay không như vậy nghĩ tới, ta chỉ là ở làm ta cho rằng nên làm sự. Phạn Già La ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Nhỏ đến không thể phát hiện mà thở dài một hơi. Hắn nguyên tưởng rằng Lâm Niệm Từ nhịn không nổi bao lâu liền sẽ lấy ra Dương Ngọc tự cứu. Lại không liêu cả một đêm qua đi, Long Ẩn Tự nội lại không hề động tĩnh, tảng sáng thời gian, đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Phạn Già La giữ chặt Tống tiến sĩ tay. Dẫn dắt hắn lập tức đi hướng kia phiến nhắm chặt rơi xuống khóa đại môn. Lại ở nghênh diện đụng phải nháy mắt đà thông một cái gấp không gian. Liên tiếp môn một khắc mặt. Trống rỗng xuất hiện ở chùa nội, thấy hai người xuyên tường mà qua, đang ở quét rác vài tên tăng nhân sợ tới mức liền cái chổi đều ném. vội vội vàng vàng chạy đi tìm trụ trì. Phạn Già Lam mượn từ lẫn nhau liên tiếp mấy cái gấp không gian. Giây lát liền tới rồi vài trăm thước có hơn một loạt xương phòng trước. Lại theo một sợi như có như không hơi thở, đẩy ra trong đó một phòng môn. Trường Sinh, Trường Chân, Lâm Niệm Ân, Thường Tịnh Đại Sư nhưng vào lúc này nghe tin tới rồi. Chăm miệng một lời mà hô, dừng tay, Phạn Già La cũng không phản ứng bọn họ, lập tức đi vào phòng, đem Lâm Niệm Từ sách ra tới, canh giữ ở mép giường thời thời khắc khắc chiếu cố bệnh hoạn hai cái 8-9 tuổi tiểu sa di bị. Bừng tỉnh, vội vàng xoa đôi mắt đi xem, sau đó phát ra không dám tin tưởng hô nhỏ, chỉ thấy đêm qua còn hơi thở thoi thóp, tuổi già sức yếu nữ nhân. Lúc này thế nhưng khôi phục như lúc ban đầu, nàng làn da bóng loáng, thân thể đẫy đà, tóc cùng hàm răng cũng tất cả đều trương tề, phảng phất ăn cái gì hoạt tử nhân nhục bạch cốt thần đan thần dược. Phạn Già La lại một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đem mơ mơ màng màng Lâm Niệm Từ tùy tay ném xuống đất. Cười như không cười mà dò hỏi, các ngươi như thế nào giải thích loại này hiện tượng? Trường Sinh, Trường Chân cùng Lâm Niệm Ân trợn tròn mắt, Thường Tịnh Đại Sư nhìn chằm chằm Lâm Niệm Từ nhìn một hồi lâu. Không khỏi kinh ngạc mà nói, A-di-đà Phật, tối hôm qua Lâm Thí Chủ rõ ràng là ác nghiệp quần thân. Vận số đã hết, hôm nay lại sinh cơ bừng bừng, khí vận tận trời, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, hết chương.